Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 957, An Đông Nhi. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Bất quá càn khôn đại sư. Đến cùng là càn khôn đại sư. Rất nhiều cảnh nham không hiểu thao tác. Chỉ là thuật lại ra lúc trước cùng thanh thần cùng một chỗ cho Lâm Linh làm giải phẫu tràng cảnh. Cùng chi tiết. Kết hợp với Lâm Linh hiện tại tình huống thân thể, càn khôn đại sư liền có thể lập tức lý giải minh bạch. Như thế xuống tới, ngược lại để cảnh nham nhẹ nhàng thở ra. Tại đêm lúc ấy giải phẫu tình huống, cùng một chút chi tiết nói rõ ràng về sau. Hắn tựa như sử dụng hết liền ném rác rưởi, bị càn khôn đại sư gạt sang một bên. Cũng may cảnh nham cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Rốt cuộc hắn không phải chuyên nghiệp. Càn khôn đại sư rất nhiều thao tác, hắn căn bản đều nhìn không rõ. Chỉ biết là càn khôn đại sư trên người Lâm Linh đâm rất nhiều ngân châm. Còn bỏng ngải cứu đồng dạng đồ chơi. Tại huyệt vị dùng sức đâm xuống đi. Da thịt đều tư tư rung động đâu. Không thể không nói. Nhìn càn khôn đại sư thao tác là một loại hưởng thụ. Cái kia đứng tại thanh quốc y thuật giới đỉnh điểm nam nhân. Động tác nước chảy mây trôi. Nhỏ bé nhập háo, như thiên truy bách luyện bàn, tay ổn đến không giống người, càng giống một cỗ máy móc tinh vi, đang tiến hành thao tác, nhưng nhìn lâu, cũng có chút chán ngấy. Rốt cuộc nhìn, càn khôn đại sư bận rộn không chút thời gian không dừng được. Dành thời gian vô ý thức mở ra danh sách bạn tốt quét qua. Hắn lập tức nheo mắt, chỉ thấy thanh thần ảnh chân dung, lại một lần nữa sáng lên. Cơ hồ ngay cả do dự thời gian đều không có. Hắn cả một chút đứng lên. Ở những người khác kinh ngạc biểu lộ. Cảnh nham người đã trải qua sông ra khách sạn. Nhưng mà nhân tài mới vừa tới đi ra bên ngoài. Thanh thần ảnh chân dung đã ảm đạm. Nhưng cảnh nham lại không về khách sạn. Bởi vì hắn hiện tại chính ngơ ngác ngẩng đầu. Nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy đường chân trời cuối cùng. Một đoàn nhìn không thấy bờ khổng lồ mây đen. Chính hướng phía kinh thành phô thiên cái địa vượt trên tới. Cái đó là thứ đồ gì? Cảnh nham người có chút được. Mà đúng lúc này, đoàn kia khổng lồ mây đen đã vượt qua kinh thành biên giới tuyến. Chỉ nghe từ một tiếng bạo hưởng, chân trời lập tức hiện ra mật tê tê hư ảo đường vân. Tựa hồ là cái gì bảo hộ trận pháp. Cảnh nham lúc này mới cảm thấy an tâm một chút. Kém chút cho là mình vẫn là tại cổ nguyệt thôn loại này thôn nhỏ đâu. Nơi này chính là kinh thành. Kinh thành bảo hộ trận pháp. Há lại cái gì quỷ dị đều có thể đụng. Bành. Một cái chớp mắt tia chớp màu đen ở chung quanh nổ tung. Giữa không trung hư ảo đường vân. Như mặt gương phá toái bàn. Ấm vang bạo liệt. Chia năm xẻ bảy mà vẩy xuống mà ra. Kia mây đen khổng lồ. Lần nữa bắt đầu di động. Hướng toàn bộ kinh thành trên không bao phủ mà đến. Cảnh nham suy nghĩ một trận. Lập tức trừng to mắt. Khủng hoảng xông lên đầu. Kia rốt cuộc là thứ đồ gì? Một cái giật mình. Cảnh nham vội vàng co cẳng chạy hướng trong khách sạn. Việc lớn không tốt. Kinh thành. A. Cảnh nham gào to âm thanh. Cùng Lâm Linh tiếng kêu thảm thiết. Gần như đồng thời vang lên. Nhìn kỹ. Cảnh nham phát hiện trần trụi nửa người Lâm Linh đúng là đã từ trên mặt bàn ngồi dậy. Toàn thân cắm đầy lít nha lít nhít ngân châm. Mỗi cái ngân châm đều tại ra bên ngoài tràn ra máu đen. Lâm Linh hắn, cảnh nham vừa mở miệng. Lâm Linh tiếng kêu thảm thiết liền bỗng nhiên dừng âm thanh. Biểu tình dữ tợn một cái chớp mắt thu liễm. Cũng chậm rãi mở ra đóng chặt hai mắt. Lâm đội trưởng, Du Ti Ti khẩn trương hỏi. Hô. Nhìn đến giữ lại tính mạng, càn khôn đại sư thở phào một hơi. Tại mọi người chú ý bên trong, Lâm Linh chậm rãi mở miệng. Ta là Hàn Bạch, Hàn Đại Nhân. Đám người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hàn Đại Nhân sống, đó chính là Lâm Linh sống a. Hàn Đại Nhân, người cảm giác thế nào? Khôi phục 7-8 phần, có thể cảm giác được trong cơ thể ta lưu chuyển lên. Thành Nguyệt Đan, Đại Lộ Mộng Đan. Trở thành quốc hoàng tộc đặc cung đặc thù đan dược. Các ngươi tại sao có thể có loại đan dược này? Hàn Đại Nhân mặc dù đang hỏi Du Ti Ti bọn người. ánh mắt kỳ thực là rơi trên người Càn Khôn đại sư. Hàn đại nhân, vị này là Càn Khôn đại sư, là kinh thành y thuật y sư giỏi nhất. Thương thế của ngươi liền là hắn giúp ngươi chữa khỏi. Du Ti Ti vội vàng cấp người dẫn tiến. Hàn đại nhân không biết Càn Khôn đại sư, bởi vì hắn ở kinh thành hoạt động thời gian, thực tế cùng Càn Khôn đại sư đi Thiên Giao cung học nghệ thời gian là sai mở. Hai người không có bất kỳ cái gì giao tế, bất quá ẩn cư tại Cổ Nguyệt thôn kia đoạn thời gian. Hắn xác thực từng nghe nói kinh thành ra một y thuật kinh người y sư. Bất quá người ở xa kinh thành, hắn liền bất tiện đi hướng. Huống chi, cấp độ sâu, Dạ Hàn chi thực, liền xem như Thiên Giao cung cung chủ tới, chỉ sợ đều không có cách nào giải quyết. Chỉ có tự thân phá cảnh là tiên, mới có một chút hy vọng sống. Hàn đại nhân phẩm đức, không cần nhiều lời. Lúc này, hắn xoay người đối Càn Khôn đại sư hành đại lễ. Càn Khôn đại sư, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hôm nay ta thân không bên cạnh vật, đợi hắn ngày tìm được vật quý giá, tất đến nhà bái phỏng, tạ hôm nay ân cứu mạng. Hàn đại nhân đang nói đến đó, bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên quay người trở tay một chưởng vỗ hướng nóc nhà. Bành, nương theo lấy Hàn đại nhân động tác, trong không khí đột ngột tuôn ra mãnh liệt khí lãng, đem chung quanh cái bàn thổi bay. Nóc nhà càng là tại chỗ bị phá ra một cái động lớn. Xảy ra chuyện gì? Bị khí lãng thổi bay Du Ti Ti, rơi trên mặt đất, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước đi. Lập tức con người bỗng nhiên co vào, chỉ thấy phá vỡ trên nóc nhà, bao phủ tại đỉnh mây đen. Ầm ầm lôi minh vừa vặn vang lên, lôi minh chiếu sáng phía dưới, một cái như có như không thiếu nữ thân ảnh, chính lơ lửng ở giữa không trung, duy trì lấy một chỉ xuyên qua Hàn đại nhân lòng bàn tay. Cũng lấy không phải người phương thức, kéo dài ngón trỏ, quán xuyên Hàn đại nhân mi tâm tư thế, lơ lửng ở giữa không trung, mà tại thiếu nữ phía sau, mọc ra một viên lấy nàng làm căn cơ hư ảnh đại thụ. Thẳng tới thương khung, tựa như thế giới chi thụ. Không, không có khả năng. An, An Đông Nhi. Nghe cảnh nham kinh ngạc đờ đẫn thanh âm, Du Ti Ti bối rối. Nàng chính là An Đông Nhi. Dạ Sắc một mực tại tìm nghĩa muội. An Đông Nhi, đám người chính ngây người đâu, liền nghe Hàn đại nhân bỗng nhiên chợt quát một tiếng, trốn. Không đợi đám người kịp phản ứng, một cỗ mãnh liệt khí lãng đã từ trên thân Hàn đại nhân bộc phát, đem toàn bộ khách sạn ầm ầm chấn vỡ, tựa như tính bằng tấn bom. Đột nhiên ở trung tâm dẫn bão, toàn bộ khách sạn ầm vang nổ tung, mảnh gỗ vụn bay loạn bên trong. Du Ti Ti chi giác trời đất quay cuồng, cả người bị cuồng bạo khí lãng xa xa thổi bay. Cũng tiếp theo một cái chớp mắt, ngực tê dần, trực tiếp dừng lại ở giữa không trung. Kinh ngạc cúi đầu xem xét, chỉ thấy một cây phát ra quang mang nhánh cây xuyên qua ngực của nàng, mà thuận nhánh cây nhìn về phía trước, cuối cùng kết nối, quả nhiên là An Đông Nhi phía sau viên kia vô cùng to lớn linh thụ. Theo nhánh cây cao cao kéo, tầm mắt của nàng điên cuồng dương lên. Sau đó, nàng nhìn thấy phía dưới cái thứ hai trên nhánh cây, treo cảnh nham, nghiêu nghiêu, miệng méo tiểu vương, Diệp Thiếu, cùng, thanh thần, cái kia bọn hắn ngày đêm tìm kiếm, một mực mất tích thanh thần, thế mà cũng treo ở đầu kia trên nhánh cây. Tại Du Ti Ti khiếp sợ thời điểm, những người khác cũng nhao nhao lấy lại tinh thần. Thanh thần, nguyên lai ngươi ở chỗ này. A a a, Nghiêu ca, đây là cái gì a? Chúng ta làm sao lại bị treo ở trên cây? Từ treo đông nam nhánh nên làm cái gì? Online chờ, có chút gấp, Diệp Thiếu không biết có phải hay không thiếu gân vẫn là cái gì. Lúc này còn có lòng tin nói đùa, nhưng chờ Du Ti Ti nhìn kỹ, ngọa tào, khá lắm, nguyên lai là lưu dân thất thần độn, hai mắt trực tiếp mất đi quang trạch, linh hồn đều không trong thân thể. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.